là đình thán phục. Tibin vừa viết ra xong toàn bộ 22 chữ cái của bảng chữ cái Hebrew. Theo trí nhớ, đành rằng ông đã dùng ký tự La Mã tương đương thay vì 9 chữ cái Hebrew. Tuy nhiên, giờ đây ông đọc qua chúng với cách phát âm không chút sai sót. Tibin lau trán và tiếp tục. Trong chính tả Hebrew chính thức, nguyên âm không được viết ra. Do đó, khi chúng ta dùng chữ cái Hebrew để viết ra từ Bahamut, nó sẽ mất đi 3 nguyên âm và chúng ta còn lại 5 chữ cái. Tibin gật đầu và bắt đầu viết lại. Được, đây là Baphomet, viết đúng chính tả bằng chữ cái Hebrew. Tôi sẽ phát luôn cả những nguyên âm khuyết diện để cho rõ ràng hơn. Tất nhiên, hãy nhớ rằng tiếng Hebrew thường được viết theo chiều hướng ngược lại, nhưng chúng ta có thể dễ dàng sử dụng mật mã Abbas theo cách này. Bước tiếp theo, tất cả những gì chúng ta phải làm là tạo ra cách sắp xếp thay thế bằng cách viết lại toàn bộ bảng chữ cái theo trật tự đảo ngược với bảng chữ cái ban đầu. Có một cách dễ hơn, Sophie nói, lấy bút từ tay Tibin. Nó hiệu nghiệm đối với mọi mật mã thay thế phản chiếu, kể cả mật mã Abbas. Một mẹo nhỏ tôi học được ở Royal Holloway. Sophie viết nửa bảng chữ cái đầu từ trái qua phải, sau đó từ bên dưới viết phần còn lại của bảng chữ cái từ phải qua trái. Người giải mật mã gọi nó là phone over, giảm nửa phần phức tạp nhưng lại rõ ràng gấp đôi. Tibin nhìn bảng kẻ bằng tay của cô và cười khúc khích. Cô đã đúng, rất vui được thấy là các chàng trai Holloway đã làm tốt công việc của họ. Nhìn vào ma trận thay thế của Sophie, Landon cảm thấy một nỗi rộn ràng mỗi lúc một tăng mà ông nghĩ có thể sánh với nỗi rộn ràng của các nhà học giả khi lần đầu tiên họ dùng mật mã Abbas để giải mã bí mật sơ sát. Một bí mật mà giờ đây đã trở nên nổi tiếng. Suốt nhiều năm, các học giả và tôn giáo đã rất bối rối khó hiểu những chỗ trong kinh thánh quy chiếu đến một thành phố mang tên là Sussex. Thành phố này không xuất hiện trên bất cứ bản đồ hay bất cứ tài liệu nào, nhưng lại được đề cập đến trong sách của Jeremiah, vị vua của Sussex, thành phố Sussex, nhân danh Sussex. Cuối cùng, một học giả đã áp dụng mật mã Abbas vào từ này và kết quả công việc của ông là mọi người ngỡ ra. Mật mã tiết lộ rằng Sussex thực tế là một từ mã hóa cho thành phố rất nổi tiếng khác. Quá trình rất đơn giản. Thành phố bí ẩn Sussex được tiết lộ là thành phố Babel. Và tiếp đó, một phong trào rộ lên như điên, xem xét lại kinh thánh trong vòng nhiều tuần. Nhiều từ mật mã Abbas đã được phát hiện trong kinh cựu ước, phơi bày vô số ý nghĩa ẩn giấu mà các học giả cũng không biết là có ở đó. Chúng ta đang đến gần. Landon thì thầm, không thể kiểm soát niềm phấn khích của mình. Vài phân nữa Robert à. Tibin nói, ông ngước nhìn Sophie và cười. Cô đã sẵn sàng chưa? Cô gật đầu. Được rồi. Baphomet trong ngôn ngữ Hebrew không nguyên âm viết là BPVMT. Bây giờ chúng ta chỉ cần đối chiếu với ma trận thay thế Abbas để dịch những từ này sang mật khẩu 5 chữ của chúng ta. Tim Landon đập thình thịch. Ánh mặt trời đang tràn qua cửa sổ. Ông nhìn vào bảng ma trận đối chiếu của Sophie và chậm rãi thay thế. Tibin cười toe toét như một cậu học sinh trong mùa Giáng sinh. Và mật mã Abbas đã hé lộ. Chúa ơi! Gương mặt ông trắng bệch đi. Landon ngẩng đầu lên. Có chuyện gì không ổn vậy? Sophie hỏi. Cô không tin được đâu, đặc biệt là với cô. Ông định nói gì chứ? Điều này thật là tài tình, cực kỳ tài tình. Tibin viết lại trên giấy. Nổi trống lên, đây là mật khẩu của quý vị. Ông giơ cho họ thấy cái mà ông đã viết. SVPYA. Sophie cau mặt. Nó là cái gì chứ? Landon cũng không nhận ra. Giọng Tibin như rung lên vì kính sợ. Bạn à, đây thật sự là một từ thông thái cổ xưa. Landon đọc lại những chữ đó. Một từ thông thái cổ giải thoát cuộn giấy này. Lát sau, ông hiểu ra. Ông đã không thấy điều đầy tới. Một từ thông thái cổ. Tibin cười. Theo nghĩa đen luôn đấy. Sophie nhìn từ này và sau đó nhìn địa chữ. Ngay lập tức, cô nhận ra là Landon và Tibin đã không thấy một trục trặc nghiêm trọng. Khoan, đây không thể là mật khẩu. Hộp mật mã không hề có chữ SH trên đĩa. Nó dùng bảng chữ cái La Mã truyền thống mà. Đọc từ này lên đi. Hãy nhớ hai điều. Trong ngôn ngữ Hebrew, ký tự cho âm SH cũng có thể được phát âm như S, phụ thuộc vào trọng âm, cũng như chữ cái P có thể đọc là F. Cô nghĩ và bối rối. Thiên tài, chữ cái V thường thay thế cho nguyên âm O. Sophie nhìn lại vào các chữ cái, cố đọc lên thành âm chuẩn. Sophia. Cô nghe thấy tiếng của chính mình, và không thể tin vào cái mình vừa thốt ra. Sophia, chữ này phát âm như Sophia. Lenin gật đầu. Phải, Sophia nghĩa đen là thông thái trong tiếng Hy Lạp. Tên gốc của cô, Sophie, là một từ thông thái. Sophie bỗng nhớ ông mình da diết. Ông đã mã hóa viên đá đỉnh vòm của tu viện Sion bằng tên của mình. Cổ họng cô nghẹn lại. Tất cả dường như rất hoàn hảo. Nhưng khi cô quay lại nhìn vào năm địa chữ trong hộp mật mã, cô nhận thấy vẫn còn điều gì đó không ổn. Nhưng mà khoan đã, Sophia có 6 chữ cái lận. Nụ cười của Tibin dường như không bao giờ tắt. Hãy xem lại bài thơ ông cô đã viết, một từ thông thái cổ. Nghĩa là? Trong tiếng Hy Lạp cổ, thông thái được viết là S-O-F-I-A. Sophie cảm thấy một nỗi háo hức cuồng dại khi cô đặt hộp mật mã vào lòng và bắt đầu quay đĩa chữ cái. Một từ thông thái cổ giải thoát cuộn giấy này. Lenin và Tibin như ngừng thở khi họ đứng nhìn. Cẩn thận đây, thật cẩn thận vào. Sophie xoay đĩa chữ cuối cùng vào thẳng hàng. Được rồi, tôi sẽ kéo rời nó ra. Hãy chú ý nhớ cái lọ giấm đi, hãy cẩn thận. Lenin nói, phấn khởi pha lẫn sợ hãi. Sophie biết rằng nếu hộp mật mã này giống những hộp cô đã từng mở trong thời niên thiếu, tất cả những gì cô cần làm là nắm chặt hai đầu hình trụ ngay mé ngoài chồng đĩa và từ từ kéo đều tay về hai phía ngược nhau. Nếu chồng đĩa thẳng hàng đúng mật khẩu thì một trong hai đầu sẽ trượt mở, giống như nắp một ống kính máy ảnh, và cô có thể với vào bên trong lấy cuộn tài liệu viết trên giấy papyrus quấn quanh lọ giấm nhỏ. Tuy nhiên, nếu mật khẩu mà họ nhập không đúng, lực kéo ra của Sophie đối với hai đầu hình trụ sẽ truyền tới một đòn bẩy có lắp bản lề ở bên trong. Đòn bẩy này sẽ xoay xuống, lọt vào cái hốc và tạo áp lực lên chiếc lọ thủy tinh, cuối cùng làm nó vỡ tan nếu cô kéo quá mạnh. Kéo nhẹ nhàng, cô tự nhủ. Cathy Bin và Landon đều cúi về phía Sophie khi cô nắm hai đầu chiếc ống hình trụ trong lòng bàn tay. Trong niềm hứng khởi vì đã giải được từ mật mã, Sophie hầu như quên mất cái mà họ mong tìm thấy bên trong, đó là viên đá đỉnh vòm của tu viện Sion. Theo Tibin, nó chứa đựng một bản đồ chỉ dẫn tới chén thánh, tiết lộ ngôi mộ của Mary Magdalene và kho báu Sanreal, kho báu tối hậu của sự thật bí mật. Lúc này, tay nắm chặt ống trụ đá, Sophie kiểm tra lại đảm bảo tất cả các chữ cái đều đã thẳng hàng với con trỏ. Sau đó, chậm rãi cô kéo. Không có gì xảy ra. Cô kéo mạnh hơn, đột nhiên hòn đá trượt ra giống như một ống kính viễn vọng tinh xảo. Miếng ghép ở hai đầu tách rời ra trong tay cô, Ladin và Tibin gần như nhảy lên. Nhịp tim của Sophie đập dồn dập khi cô đặt cái nắp lên trên bàn và nghiêng ống trụ để nhòm vào bên trong. Một cuộn giấy. Nhòm vào trong cuộn giấy, Sophie thấy nó được quấn quanh vật hình trụ, cái lọ giấm, cô đoán. Tuy nhiên lạ thay, tờ giấy bọc xung quanh lọ giấm không phải là thứ giấy mỏng thông thường, không phải là papyrus mà là giấy da. Thật kỳ lạ, cô nghĩ. Giấm không thể hòa tan giấy bằng da cừu. Cô nhìn lại vào lòng cuộn giấy và nhận ra vật ở dưới cuộn giấy không phải là lọ giấm, nó là một vật hoàn toàn khác. Có gì không ổn sao? Kéo cuộn giấy ra đi. Cầu mày, Sophie nắm lấy cuộn giấy da và vật được gói bên trong, kéo cả hai ra khỏi ống đựng. Không phải giấy papyrus, nó quá nặng. Tôi biết, nó là thứ để đệm lót. Cho cái gì? Cho lọ giấm à? Không, là cho cái này. Sophie mở cuộn giấy ra để lộ cái gì đó được gói bên trong. Khi Landon nhìn thấy vật bên trong cuộn giấy da, tim ông trĩu xuống. Ôi Chúa hãy giúp chúng ta, ông cô quả là một kiến trúc sư tàn nhẫn. Landon ngỡ ngàng nhìn trăng trối. Mình thấy sợ nhẹ không có ý định làm cho điều này dễ dàng chút nào. Một cái ống trụ thứ hai được đặt trên bàn, nhỏ hơn, làm bằng mã não đen, được đặt nằm gọn trong ống thứ nhất. Đam mê của Sonya đối với thuyết nhị nguyên, hai ống trụ, mọi thứ đều thành đôi, nghĩa là nước đôi, đực cái, đen nằm bên trong trắng. Lenin cảm thấy mạng biểu tượng đang triển khai. Trắng sinh ra đen, tất cả đàn ông đều sinh ra từ đàn bà, trắng đàn bà, đen đàn ông. Với lấy cái hộp mật mã nhỏ hơn, Lenin nâng nó lên. Nó trông giống hệt cái hộp thứ nhất, ngoại trừ nó chỉ bằng một nửa về kích cỡ và có màu đen. Ông nghe thấy tiếng ùm ụp quen thuộc, có vẻ như cái lọ giấm mà họ đã nghe trước đây nằm bên trong cái ống trụ nhỏ này. Tốt rồi Robert, các bạn sẽ hài lòng khi nghe thấy rằng chí ít chúng ta cũng đang bay đúng hướng. Lenin xem xét miếng giấy da này. Đó là bốn câu thơ khác được viết bằng một kiểu chữ hoa Mỹ, lại là thể thơ ngũ bộ iambic. Bài thơ thật bí hiểm, nhưng Landon chỉ cần đọc câu đầu tiên cũng thấy được rằng kế hoạch của Tibin bay tới Anh là đắc sách. Ở London, yên nghỉ một hiệp sĩ được giáo hoàng mai táng. Phần còn lại của bài thơ hàm ý rằng mật khẩu để mở cái ống trụ thứ hai có thể được tìm thấy bằng cách đến thăm ngôi mộ của hiệp sĩ này ở đâu đó trong thành phố. Landon náo nức quay về phía Tibin. Ngài có biết bài thơ này nhắc đến hiệp sĩ nào hay không? Tuyệt đối không, nhưng tôi biết đích xác chúng ta nên tìm ở hầm mộ nào. Vào lúc đó, cách 15 dặm, 6 chiếc xe cảnh sát ở Kent phóng rất nhanh trên những con phố ẩm ướt mưa, hướng về phía sân bay Biggin Hills. Trung úy Colette tự rót cho mình một ly Perrier từ tủ lạnh của Tibin và sải bước qua phòng khách trở ra ngoài. Thay vì theo pha xe tới London là hiện trường hành động, giờ đây anh phải làm vú em trông coi đội PTS đang trải qua khắp Chateau Villette. Cho tới giờ, các bằng chứng họ phát hiện được không giúp ích gì cho lắm. Một viên đạn găm trên sàn nhà, một tờ giấy với các biểu tượng được vẽ nguệch ngoạc kèm theo những từ lưỡi dao và thắt lưng hành xác, và một dây lưng có ngạnh đẫm máu mà PTS nói với Colette rằng nó gắn liền với giáo đoàn Thiên Chúa Giáo Bảo Thủ Opus Dei. Nhóm này gần đây đã gây chấn động khi một chương trình tin tức vạch trần việc họ tuyển mộ người rất hung hãn ở Paris. Colette thở dài, chút may mắn để hiểu ra được cái mớ hỗn tạp này. Đi theo hành lang sang trọng, Colette bước vào phòng khiêu vũ rất rộng, nơi người kiểm tra chính của PTS đang vật lộn thu thập dấu vân tay. Anh ta là một người to béo, mặc quần có dây đeo. Có gì không? Colette bước vào và hỏi. Người kiểm tra lắc đầu. Không có gì mới, nhiều bộ dấu tay khớp với những dấu tìm được khắp ở phần còn lại của ngôi nhà. Dấu tay trên chiếc đai hành xác thì sao? Interpol vẫn đang làm việc, tôi đã nạp vào máy vi tính tất cả những thứ chúng ta tìm thấy. Colette chỉ vào hai cái túi đựng bằng chứng đã niêm phong ở trên bàn. Còn những thứ này thì sao? Người kia nhún vai. Sức mạnh của thói quen, tôi bỏ vào túi tất cả những gì có vẻ đặc biệt. Colette bước lại. Đặc biệt? Thật là một người anh kỳ lạ, nhìn cái này mà xem. Anh ta lục trong các túi đựng vật chứng và chọn ra một thứ đưa cho Colette. Bức ảnh thể hiện cổng chính của một thánh đường theo kiến trúc Gothic, một cổng tòa vò truyền thống với những chỗ hõm hẹp dần lại qua nhiều lớp có gờ nối tới một khung cửa nhỏ. Colette nghiên cứu bức ảnh và hỏi lại. Đây là thứ đặc biệt hả? Lật lại đi. Ở mặt sau tấm ảnh, Colette thấy những ghi chú nguệch ngoạc bằng tiếng Anh, mô tả gian dựa trống và dài của một nhà thờ lớn như là một sự bí mật bày tỏ lòng tôn kính đối với tử cung của người đàn bà. Điều này thật lạ lùng, tuy nhiên lời ghi chú mô tả cửa vào và cửa ra của một thánh đường mới là cái làm anh giật mình. Này, ông ta nghĩ cửa vào thánh đường là biểu hiện cái của đàn bà hả? Người nhân viên kiểm tra gật đầu. Đầy đủ cả mép âm hộ lẹm vào cả một cái âm vật nhỏ xinh bên trên khung cửa đó kìa. Kiểu như khiêu gợi ta muốn quay trở về nhà thờ vậy. Colette cầm chiếc túi đựng vật chứng thứ hai lên. Qua lớp nhựa, anh có thể nhìn thấy một tấm ảnh lớn, có vẻ như là tài liệu cổ. Trên đầu bức ảnh ghi Le Dossier Secret. Cái gì đây? Colette hỏi. Tôi không biết, ông ta có những bản sao như vậy ở khắp nhà, nên tôi cho nó vào trong túi luôn. Colette nghiên cứu tài liệu này. Trung úy, một nhân viên thò đầu vào. Tổng đài có một cú điện thoại khẩn cho đại úy Fache, nhưng họ không liên lạc được với đại úy. Ông có nhận điện hay không? Colette quay trở lại nhà bếp và nhận cuộc gọi. Đó là Andre Venet. Âm sắc tao nhã của ông chủ nhà băng không đủ để che đậy sự căng thẳng trong giọng nói của ông. Tôi nghĩ đại úy Fache nói là sẽ gọi điện cho tôi, nhưng tôi vẫn chưa nhận được tin tức gì từ ông ta. Đại úy đang bận, tôi có thể giúp gì cho ngài chứ? Người ta cam đoan với tôi rằng tôi sẽ được cập nhật về diễn tiến công việc của các ông trong đêm nay. Trong khoảnh khắc, Colette nghĩ anh đã nghe thấy giọng nói của người đàn ông này ở đâu đó, nhưng không xác định được cụ thể. Ngài Vedek, tôi đang chịu trách nhiệm điều tra ở Paris. Tôi là Trung úy Colette. Có một quãng ngưng dài trên đường dây. Trung úy, xin lỗi, tôi có một cuộc điện thoại khác đang chờ. Tôi sẽ gọi lại cho ông sau. Ông ta gác máy. Trong vài giây, Colette vẫn giữ ống nghe. Sau đó mọi thứ trở nên rõ ràng trong đầu anh. Mình biết là mình đã nhận ra giọng nói này. Phát hiện này làm anh há hốc miệng vì kinh ngạc. Người lái xe bọc thép với chiếc Rolex giả. Bây giờ thì Colette mới hiểu tại sao ông chủ nhà băng lại vội vã cướp máy như vậy. Vernet đã nhớ ra cái tên Trung úy Colette, người sĩ quan mà ông ta đã nói dối trắng trợn hồi đầu tối nay. Colette ngẫm nghĩ về mối liên quan của diễn biến kỳ lạ này. Vernet có dính líu. Theo bản năng, anh biết mình nên gọi cho Fache. Theo cảm tính, anh biết sự khám phá may mắn này sẽ là thời điểm để anh tỏa sáng. Ngay lập tức, anh gọi cho Interpol và yêu cầu tất cả những thông tin mà họ có thể tìm thấy về nhà băng khí thác Zurich và chủ tịch của nó, Andre Vedek. Tắt dây an toàn, chúng ta sẽ hạ cánh sau 5 phút nữa. Phi công của Tibin thông báo khi chiếc Hawker 731 hạ độ cao đi vào một đám mưa bụi ảm đạm buổi sáng. Tibin cảm thấy niềm vui của người trở về cố hương khi ông nhìn thấy những ngọn đồi mù sương của Kent trải rộng như chiếc máy bay đang thấp dần. Từ Anh đến Paris chưa đầy một giờ bay, vậy mà như cách nhau cả một thế giới. Sáng nay, màu xanh đẫm mưa sương của mùa xuân quê hương như đặc biệt chào đón ông. Thời gian của ta ở Pháp đã hết, ta đang trở về nước Anh trong tư thế chiến thắng. Viên đá đỉnh vòm đã được tìm ra. Tất nhiên, vẫn còn câu hỏi là viên đá đỉnh vòm đó cuối cùng sẽ dẫn đến đâu? Một nơi nào đó trên vương quốc Anh, chính xác là đâu? Tuy mình chưa biết, nhưng ông ta đang nếm hương vị chiến thắng rồi. Trong khi Landon và Sophie nhìn theo, Tuy Bình đứng dậy, đi sang mé bên kia cabin, rồi kéo một tấm ván tường sang bên để lộ một chiếc két được giấu kín sau tường. Ông quay số và mở két an toàn, lấy ra hai tấm hộ chiếu. Giấy tờ cho Remy và cho tôi, và giấy tờ cho hai bạn. Ông rút ra một tập giấy toàn tiền 50 bảng. Sophie có vẻ cảnh giác. Một khoản hối lộ sao? Ngoại giao sáng tạo mà, các sân bay hành chính thường có chút chiếu cố. Một nhân viên hải quan Anh sẽ đón chúng ta tại nhà chứa máy bay của tôi cũng được lên máy bay kiểm tra. Thay vì cho phép anh ta lên, tôi sẽ bảo anh ta là tôi đi cùng một nữ doanh nhân Pháp. Cô ấy không muốn ai biết mình có mặt ở Anh, báo chí hay làm rùm beng, bạn biết đấy. Giờ tôi sẽ tặng nhân viên đó món tiền bo hậu hĩnh này để cảm ơn về sự kín đáo của anh ta. Và người nhân viên hải quan sẽ nhận sao? Không phải với bất kỳ ai, bình thường thì họ sẽ không nhận, nhưng tất cả những người này đều biết tôi. Tôi không phải là một người buôn vũ khí, lại chúa, tôi được phong hiệp sĩ cơ mà. Tư cách thành viên hoàng gia thì cũng có đặc quyền của nó chứ. Lúc này, Remy theo lối đi giữa các hàng ghế tiến lại gần, khẩu Heckler & Co trong tay. Thưa ngài, nhiệm vụ của tôi là gì? Steven liếc nhìn người thân bọc. Tôi cần anh ở lại trên máy bay với vị khách của chúng ta cho đến khi chúng tôi quay lại. Chúng tôi không thể kéo lê hắn đi theo khắp London được. Sophie có vẻ cảnh giác. Lex, tôi thật sự lo rằng cảnh sát Pháp sẽ tìm thấy chiếc máy bay của ngài trước khi chúng ta trở lại. Tibin cười. Phải. Hãy tưởng tượng sự ngạc nhiên của họ nếu họ lên máy bay và thấy Remy. Sophie có vẻ ngạc nhiên về thái độ sàm sỡ của ông. Lex, ngài đã vận chuyển một con tin bị trói qua biên giới quốc tế đấy. Điều này là nghiêm trọng. Các luật sư của tôi cũng nghiêm túc. Đồ súc vật này đột nhập vào nhà tôi và suýt giết tôi. Đó là sự thật và Remy sẽ làm chứng. Ông đưa mắt nhìn về hướng gã thầy tu ở sau máy bay. Nhưng ông đã trói anh ta và chở anh ta bằng máy bay tới London. Tibin giơ bàn tay phải lên và phát một cử chỉ như thể tòa án. Thưa quý tòa, xin hãy tha thứ dòng hiệp sĩ già lập dị về định kiến ngu ngốc của ông ta đối với hệ thống tòa án của anh. Tôi nhận ra là tôi nên gọi đến các nhà chức trách Pháp, nhưng tôi là một kẻ hợm mình và không tin những người Pháp có thể xử một cách đúng đắn. Người đàn ông này đã suýt giết tôi và tôi đã có một quyết định liều lĩnh là bắt người hầu của tôi phải giúp tôi đưa hắn ta về Anh. Nhưng tại lúc đó tôi đang chịu áp lực quá lớn. Landon có vẻ hoài nghi. Lết, từ miệng ngài nói ra thì điều ấy có thể cho qua. Thưa ngài, đại không lưu vừa mới gọi. Họ có vấn đề gì đó về việc duy tu bảo dưỡng ở gần nhà chứa máy bay của chúng ta và yêu cầu tôi đưa máy bay thẳng tới chỗ ga hành khách của sân bay thay vì đến thẳng nhà chứa máy bay. Tuy nhiên thường xuyên đã bay tới Biggin Hill trong hơn một thập kỷ nay và đây là lần đầu tiên có chuyện như thế này. Họ có nói vấn đề đó là gì hay không? Người kiểm soát không lưu nói rất mơ hồ. Điều gì đó về việc khí ga rò rỉ ở trạm bơm xăng thì phải. Họ yêu cầu tôi đổ phía trước ga hành khách và giữ mọi người ở trên máy bay cho đến khi có lệnh khác. Đề phòng về an toàn đấy. Chúng ta không được rời khỏi máy bay cho đến khi chúng ta được những người có thẩm quyền ở sân bay cho phép. Tuy nhiên nghi ngờ. Chắc phải là một vụ rò rỉ khí ga kinh thiên động địa. Trạm bơm xăng cách nhà chứa máy bay của ông những nửa dặm cơ mà. Remy cũng có vẻ lo lắng. Thưa ngài, chuyện này nghe rất trái lẽ thường. Tibin quay sang Sophie và Landon. Các bạn của tôi có mối nghi ngờ chẳng thú vị gì là chúng ta sắp được cả bộ ủy ban đón tiếp đấy. Tôi đoán và chè vẫn nghĩ tôi là đối tượng của ông ta. Hoặc là như vậy, hoặc là ông ấy dấn sâu quá mức vào vụ này để có thể thú nhận sai lầm của mình. Tibin không lắng nghe. Bất kể sự cố chấp của Fache thì vẫn cần phải hành động gấp. Không được rời mắt khỏi mục tiêu cuối cùng là chiến thắng. Chúng ta đã ở rất gần. Bên dưới họ, càng máy bay đã hạ xuống với một tiếng cạch. Lên à, tôi nên tự nộp mình và tìm cách giải quyết việc này theo pháp luật để ông đứng ngoài toàn bộ chuyện này. Landon nói, giọng nghe đầy hối hận. Ôi trời Robert, anh thực sự nghĩ là họ sẽ thả những người còn lại trong chúng ta sao? Tôi vừa mới vận chuyển các bạn trái phép. Cô Neville giúp anh trốn thoát từ Lure. Và chúng ta có một gã bị trói đằng sau máy bay. Quá thật, tất cả chúng ta cùng hội cùng thuyền rồi. Có thể có một phi cản khác sao? Tibin lắc đầu. Nếu bây giờ chúng ta đổi hướng, thì vào lúc chúng ta được phép hạ cánh xuống đất bất cứ nơi nào khác, đoàn chào mừng chúng ta cũng sẽ bao gồm cả xe tăng quân sự. Sophie ngồi phịch xuống. Tibin cảm thấy rằng nếu họ có cơ may trì hoãn việc đối mặt với các nhà chức trách Anh đủ lâu để tìm chén thánh thì phải hành động cho táo bạo hơn. Chờ tôi một chút, ông nói và đi khập khiễng về phía buồng lái. Ông đang làm gì vậy? Họp bàn chuyện mua bán, Tibin nói, tự hỏi không biết phải chi bao nhiêu để thuyết phục phi công của mình thực hiện một chiêu thức hết sức bất thường. Chiếc Hawker đang trong giai đoạn tiếp đất cuối cùng. Simon Edward, quan chức điều hành dịch vụ tại sân bay Biggin Hills, đi tới lui trong đài quan sát, nheo mắt nhìn lo âu về đường băng ướt mưa. Ông chẳng bao giờ ưa bị đánh thức sớm vào sáng thứ bảy, nhưng đặc biệt khó chịu khi bị gọi đến để giám sát việc bắt giữ một trong những khách hàng sập nhất của mình, ngài Led Tibin. Không chỉ trả cho sân bay Biggin Hills tiền thuê cái hãng ga riêng, mà còn cả một khoản phí hạ cánh cho mỗi lần đến và đi đều đặn của ông. Thông thường, sân bay này được báo trước lịch hành trình của Tibin và có thể tuân theo một thủ tục nghiêm ngặt đối với những lần đến của ông. Tibin thích mọi sự phải được thực hiện đúng như thế. Chiếc limousine có thể kéo dài mang nhãn hiệu Jaguar, làm theo đơn đặt hàng của khách mà ông giữ trong hangar phải luôn đầy xăng, lau rửa bóng lộn và một tờ thời báo London trong ngày để sẵn ở ghế sau. Một nhân viên hải quan để sẵn chiếc máy bay tại hangar để xúc tiến việc kiểm tra hành lý và tài liệu bắt buộc. Thì thoảng, những nhân viên hải quan đã nhận những khoản tiền bo lớn từ Tibin để lờ đi việc vận chuyển một số đồ hữu cơ vô hại, hầu hết là thức ăn xa xỉ, ốc sên Pháp, một loại format record đặc biệt không chế biến, một vài loại hoa quả nào đó. Vả chăng nhiều luật của hải quan cũng vô lý, và nếu sân bay Biggin Hills không chịu ý khách của mình, thì chắc chắn các sân bay cạnh tranh sẽ hưởng ngay. Tibin được đáp ứng những gì ông ta muốn ở đây, tại sân bay Biggin Hills, và những nhân viên thì thu được lợi lộc. Lúc này, Edward cảm thấy thần kinh căng thẳng khi nhìn chiếc phản lực tiến vào. Ông tự hỏi, phải chăng khuynh hướng hào phóng của Tibin cách nào đó đã làm cho ông ta gặp rắc rối? Nhà chức trách Pháp dường như quyết tâm ngăn chặn ông. Edward còn chưa được cho biết là ông bị kết những tội gì, nhưng rõ ràng chúng rất nghiêm trọng. Theo yêu cầu của nhà chức trách Pháp, cảnh sát Kent ra lệnh cho nhân viên kiểm soát không lưu đánh điện bằng radio cho phi công của chiếc máy bay Hawker và yêu cầu anh ta đến thẳng ga hành khách thay vì nhà chứa máy bay riêng của Tibin. Viên phi công đã đồng ý rõ ràng anh ta tin câu chuyện khó tin về vụ rò rỉ khí ga. Cho dù cảnh sát Anh không thường mang vũ khí, nhưng do tính nghiêm trọng của tình hình nên vẫn xuất hiện một đội được trang bị vũ khí. 8 cảnh sát với súng ngắn đứng ở bên trong ga hành khách. Chờ lúc động cơ máy bay dừng hẳn, đến lúc đó người phục vụ đường băng sẽ đặt những cái nệm an toàn dưới lớp xe để máy bay không còn dịch chuyển được nữa. Sau đó cảnh sát xuất hiện và khống chế những người trên máy bay cho đến khi cảnh sát Pháp đến xử lý tình hình. Chiếc Hawker đã xuống thấp, đang bay lạ lạ trên ngọn cây phía tây phải họ. Simon Edward đi xuống cầu thang để quan sát việc hạ cánh ngang tầm đường băng. Toán cảnh sát Kent đã ở tư thế sẵn sàng, vừa vặn khuất tầm nhìn, và người nhân viên bảo dưỡng đứng chờ đợi cùng với những cái nêm. Bên ngoài đường băng, mùi của chiếc Hawker ngất lên và bánh xe khẽ chạm đất trong thời gian một hơi thuốc. Chiếc máy bay giảm tốc độ lượn thành vệt từ phải sang trái trước ga hành khách. Thân màu trắng của nó sáng lấp lánh trong thời tiết ẩm ướt. Nhưng thay vì phanh lại và quay đầu vào ga hành khách, thì chiếc phản lực bình thản băng qua làn đường vào ga và tiếp tục đi về phía hangar của Tibin ở đằng xa. Tất cả cảnh sát quay lại và nhìn chằm chằm vào Edward. Tôi tưởng anh nói người phi công đã đồng ý đến thẳng ga hành khách rồi. Edward chợt ngớ ra. Đúng là thế mà. Lát sau, Edward thấy mình ngồi kẹp trong chiếc xe cảnh sát phóng qua đường băng về phía hangar ở đằng xa. Top cảnh sát còn cách cả 500 thước thì chiếc Hawker của Tibin đã thản nhiên tiến vào hangar riêng và biến mất. Cuối cùng, khi tấp xe con tới và dừng kít lại bên ngoài hangar, cảnh sát ào ra súng lầm lầm. Edward cũng nhảy ra, tiếng ồn ào đinh tai. Động cơ của chiếc Hawker vẫn gầm lên khi chiếc phản lực chấm dứt vòng quay thông thường bên trong hangar, vào vị trí quay mũi ra, sẵn sàng cho chuyến xuất phát sau. Khi chiếc máy bay hoàn thành động tác quay vòng 180 độ và chạy về phía trước hangar, Edward có thể nhìn thấy mặt viên phi công, có thể hiểu được anh ta kinh ngạc và sợ hãi như thế nào khi thấy cả một hàng rào xe cảnh sát. Phi công dừng hẳn máy bay và tắt động cơ, cảnh sát tràn vào, chiếm lĩnh vị trí xung quanh chiếc phản lực. Edward cùng với viên chánh thanh tra cảnh sát quận Kent di chuyển một cách thận trọng về phía cửa máy bay. Sau một vài giây, cửa máy bay mở ra. Led Tibin xuất hiện ở khung cửa khi chiếc thang điện nhẹ nhàng hạ xuống. Nhìn thấy cả một biển vũ khí nhằm vào mình, ông chống đôi nạng và gãi đầu. Simon, có phải là tôi trúng sổ số của cảnh sát trong khi vắng nhà hay không? Giọng ông có vẻ ngơ ngác hơn là lo lắng. Simon Edward bước lên, ráng nuốt cái cục chẹn ngang cổ họng. Chào ngài, tôi xin lỗi về sự nhầm lẫn. Chúng tôi có khí rò rỉ và phi công của ngài nói anh ta đến thẳng nhà ga hành khách. Phải, nhưng thay vì như thế, tôi bảo anh ta đến đây. Tôi đang muộn một cuộc hẹn, tôi trả tiền cho hangar này mà. Do cái chuyện vẻ vời né tránh chỗ khí ga rò rỉ nghe có vẻ vẻ là quá ư thận trọng. Tôi e rằng việc ngài đến đã làm chúng tôi hơi bất ngờ thưa ngài. Tôi biết tôi về không đúng lịch chữa bệnh mà. Nói riêng với nhau đi. Phương pháp điều trị mới làm tôi bí tiểu tiện. Tôi nghĩ là mình phải về để điều chỉnh lại thuốc. Đám cảnh sát đưa mắt nhìn nhau. Edward nhăn nhó. Rất tốt thưa ngài. Thưa ngài, tôi yêu cầu ngã lại trên máy bay khoảng nửa tiếng nữa. Chánh thanh tra cảnh sát quận Kent bước lên phía trước. Tibin có vẻ không vui khi ông tập tễnh bước xuống cầu thang. Tôi là không thể được. Tôi có một cuộc hẹn khám sức khỏe. Tôi không thể lỡ cuộc hẹn này. Ông xuống tới đường băng. Chánh thanh tra tiến đến chặn không để cho Tibin rời khỏi máy bay. Tôi đến đây theo lệnh của cảnh sát tư pháp Pháp. Họ qua quyết ngài đang chở những kẻ lẫn trốn pháp luật trên chiếc máy bay này. Tibin nhìn chầm chầm vào phiên thanh tra hồi lâu rồi cười phá lên. Đây là một trong những chương trình quay phim được giấu kín có đúng không? Hay đấy. Chánh thanh tra không nào núng. Điều này là nghiêm trọng thưa ngài. Cảnh sát Pháp khẳng định ngài còn có một con tin trên máy bay nữa. Người hầu của Tibin là Remy xuất hiện ở ô cửa đầu cầu thang. Tôi cảm thấy như mình là một con tin làm việc cho ngài Led. Nhưng ngài cam đoan với tôi rằng tôi được tự do đi khỏi. Ông chủ, quả là chúng ta đang bị trễ đấy. Remy nhìn đồng hồ. Ông ta gật đầu về hướng chiếc limousine có thể kéo dài mang nhãn hiệu Jaguar ở góc đằng kia hangar. Chiếc ô tô đồ sộ màu gỗ mun với kính mờ và lớp màu tường trắng. Tôi sẽ đưa xe lại. Remy bắt đầu xuống cầu thang. Tôi e rằng chúng tôi không thể để các ông đi được. Xin hãy trở lại máy bay cả hai ông. Đại diện của cảnh sát Pháp sẽ hạ cánh xuống trong chốc lát. Lúc này Tibin nhìn Simon Edward. Lạy Chúa Simon à, chuyện này thật là lố bịch. Chúng tôi không có bất cứ ai khác trên máy bay. Chỉ như mọi khi Remy, vị phi công của chúng tôi và bản thân tôi. Có lẽ ông có thể làm trung gian chứ. Hãy lên kiểm tra máy bay và chứng thực là không có ai đi. Edward biết mình bị mắc kẹt. Nhưng thưa ngài, tôi có thể xem xét. Đừng hòng, tự tôi sẽ xem xét. Chánh thanh tra quận Kent tuyên bố, rõ ràng nắm khá vững về những sân bay hành chính, đủ để ngờ rằng Simon Edward rất có thể nói dối về những người trên máy bay nhằm duy trì được quan hệ làm ăn với Tibin tại sân bay Biggin Hill. Tibin lắc đầu. Không, ông không được làm thế đâu thanh tra. Đây là tài sản cá nhân và cho tới khi ông có lệnh khám xét, ông vẫn phải ở ngoài máy bay của tôi. Tôi đang đề xuất với ông một phương án hợp lý rồi đấy. Ông Edward có thể thực hiện việc kiểm tra này. Không có thương lượng gì hết. Thái độ của Tibin trở nên lạnh lùng. Thanh tra, tôi e mình không có thời gian để chịu theo trò chơi của ông. Tôi đã muộn và tôi phải đi. Nếu điều quan trọng đối với ông là ngăn chặn tôi thì ông sẽ phải bắn tôi. Nói rồi, Tibin và Remy đi quanh qua viên chánh thanh tra và ngang qua hangar tới chỗ chiếc limousine đang đậu. Chánh thanh tra quận Kent chỉ cảm thấy ghê tởm đối với Led Tibin khi ông này tập tễnh đi quanh qua ông. Đầy vẻ thách thức, những người có đặc quyền đặc lợi luôn luôn cảm thấy như là họ đứng trên luật pháp. Họ không thể. Chánh thanh tra quay lại và nhắm súng vào lưng Tibin. Đứng lại, tôi sẽ bắn. Bắn đi. Tibin nói mà không thèm dừng bước hoặc ngoái lại. Luật sư của ta sẽ đấu sốt tinh hoàng của anh làm bữa điểm tâm. Và nếu anh dám lên máy bay của ta mà không có lệnh khám xét thì lá lách của anh sẽ là món tiếp theo đấy. Không lạ gì những ngón dương vây quyền lực, viên chánh thanh tra chẳng hề run sợ. Về mặt thủ tục pháp lý, Tibin đã đúng và cảnh sát cần có lệnh khám xét để lên chiếc phản lực của ông ta. Nhưng vì chuyến bay này xuất phát từ Pháp và vì Tây Bezufache đầy quyền lực đã trao quyền, nên chánh thanh tra quận Kent cảm thấy chắc chắn sự nghiệp của mình sẽ tốt đẹp hơn bằng việc khám phá ra những gì mà Tibin dường như cố gắng giấu kín trên chiếc máy bay này. Chẳng hồi lại, tôi sẽ lục soát máy bay. Chánh thanh tra ra lệnh. Người của ông ta lao tới, súng chĩa ra, chặn đường hai thầy trò Tibin, không cho tới limousine. Bây giờ Tibin mới quay lại. Thanh tra, đây là lời cảnh cáo cuối cùng của tôi dành cho anh. Đừng có nghĩ đến chuyện lên chiếc máy bay này, anh sẽ phải hối tiếc đấy. Phớt lờ lời hăm dọa, chánh thanh tra nắm chặt vũ khí và bước lên cầu thang rút của máy bay. Tới cửa sập, ông ngó vào bên trong. Lát sau, ông bước vào cabin. Quái quỷ gì thế này? Ngoài trừ viên phi không trẻ như thất đảm trong khoang lái, máy bay trống không, hoàn toàn không có sự sống của con người. Nhanh chóng kiểm tra phòng vệ sinh, ghế và nơi để hành lý, chánh thanh tra không tìm thấy dấu vết của bất cứ một người lẫn trốn nào, chưa nói gì đến nhiều cá nhân. Monsieur Fache đã nghĩ ra chuyện quái quỷ gì vậy? Dường như Tibin đã nói thật. Chánh thanh tra đứng một mình trong cabin vắng teo và nuốt nghẹn. Mặt ông ta bừng đỏ. Ông quay lại cầu thang rút, nhìn qua hangar về phía hai thầy trò Led Tibin đang đứng gần chiếc limousine trước những họng súng. Để họ đi, chúng ta nhận được thông tin sai rồi. Mắt Tibin đầy vẻ đe dọa. ngay cả qua chiều rộng của hangar cũng thấy rõ. Anh hãy chờ một cuộc gọi từ các luật sư của ta, và để tham khảo sau này, nên nhớ rằng cảnh sát Pháp không thể tin cậy được đâu. Với lời đe dọa đó, người giúp việc của Tibin mở cửa sau chiếc limousine và đỡ ông chủ tàn tật ngồi vào ghế sau, rồi đi theo chiều dài của xe, ngồi vào sau vô lăng và khởi động. Cảnh sát tản ra khi chiếc Jaguar bước khỏi hangar. Chơi tốt lắm anh bạn, Tibin reo lên từ ghế sau khi chiếc limousine tăng tốc ra khỏi sân bay. Ông quay mắt nhìn vào góc phía trước lờ mờ sáng của khoang trong rộng rãi. Mọi người trong đây thoải mái chứ? Laden gật đầu yếu ớt. Ông và Sophie vẫn nằm khom khom trên sàn xe bên cạnh gã Bạch Tạng bị bịt miệng và trói chặt. Nhiều phút trước, lúc chiếc Hawker lăn bánh vào hangar trống vắng, Remy đã bật mở cửa sập dưới bụng của máy bay trong khi nó khập khiễng dừng lại giữa chừng vòng cua. Trong khi cảnh sát cấp tốc áp sát hangar, Laden và Sophie kéo gã thầy tu xuống cầu thang rút đến ngang mặt đất và khuất tầm mắt sau chiếc limousine. Sau đó, động cơ máy bay lại gầm lên, hoàn tất vòng cua của nó khi đoàn xe cảnh sát tràn vào hangar. Giờ đây, khi chiếc limousine phóng nhanh về phía Ken, Landon và Sophie lồm cồm đứng dậy đi về phía cuối khoang trong dài rộng của chiếc xe thượng đẳng. Để lại gã thầy tu bị trói trên sàn, họ ngồi trên chiếc ghế dài đối diện với Tibin. Ông già người Anh tặng cho cả hai nụ cười tinh quái và mở tủ rượu của quầy bar trong xe. Tôi có thể mời các bạn một ly được không? Một chút đồ nhắm nha, khoai tây rán hay hạt dẻ. Cả Sophie và Landon đều lắc đầu. Tibin cười tươi và đóng quầy rượu. Vậy thì ta bàn về nắm một của người hiệp sĩ đi. Phố Flit ư? Landon hỏi, nhìn Tibin ở phía sau xe. Có một hầm mộ ở phố Flit ư? Cho đến giờ, Led vẫn chơi trò kín kín hở hở về nơi mà ông nghĩ là họ có thể tìm thấy mộ của người hiệp sĩ, mà theo bài thơ sẽ cung cấp mật khẩu cho việc mở cái hộp mật mã nhỏ hơn. Tibin cười và quay sang Sophie. Cô Neville à, hãy đưa cho chàng trai Harvard xem qua bài thơ một lần nữa có được không? Sophie lục tìm trong túi và rút ra chiếc hộp mật mã màu đen bọc trong giấy da. Mọi người đã quyết định để lại chiếc hộp gỗ hồng mộc và hộp mật mã lớn hơn trong két sắt của máy bay. Chỉ mang theo cái họ cần là chiếc hộp mật mã màu đen kín đáo và gọn nhẹ hơn nhiều. Sophie mở tấm giấy bọc và đưa cho Landon. Mặc dù Landon đã đọc bài thơ đó vài lần trên máy bay rồi, nhưng ông cũng không thể suy ra được một địa điểm cụ thể nào. Giờ đây, khi đọc lại những từ trong bài thơ, ông từ từ nghiêng ngẫm thật cẩn thận, hy vọng giờ đây ở trên mặt đất, tiết tấu ngũ bộ sẽ hé lộ ý nghĩa rõ ràng hơn. Ở London, ý nghĩ một hiệp sĩ được giáo hoàng mai táng. Kết quả công sức chàng chuốc lấy cơn thịnh nộ thần thánh, người kiếm tìm trái cầu lẽ ra phải ở trên mộ chàng. Nó nói về da thịt hồng và tử cung mang hạt giống. Ngôn từ dường như khá đơn giản. Có một hiệp sĩ được chôn ở London. Một hiệp sĩ đã khổ công là một điều gì đó khiến giáo hội tức giận. Một hiệp sĩ mà mộ của chàng thiếu mất một quả cầu lẽ ra phải có ở đó. Hình tượng cuối cùng được nhắc tới trong bài thơ Da thịt hồng và tử cung mang hạt giống là một ám chỉ rõ ràng đến Mary Magdalene, đóa hồng mang hạt giống của Giê-xu. Mặc dù bài thơ có vẻ dễ hiểu, Landon vẫn không sao biết được hiệp sĩ đó là ai hoặc được chôn ở đâu. Hơn nữa, một khi đã xác định được vị trí ngôi mộ, xem ra còn phải tìm một cái gì đó bị thiếu. Trái cầu lẽ ra phải ở trên mộ chàng. Không nghĩ ra. Tibin tặc lưỡi ra vẻ thất vọng, mặc dù Landon cảm thấy nhà sư học hoàng gia đang khoái vì đã nắm được một nguồn tin. Còn cô thì sao Neville? Cô lắc đầu. Hai bạn sẽ làm gì nếu không có tôi hả? Được, tôi sẽ dẫn các bạn đi qua bài thơ này. Nó thực sự rất là đơn giản. Câu thứ nhất chính là chìa khóa. Xin hãy đọc lên nào. Landon đọc to. Ở London, yên nghĩ một hiệp sĩ được giáo hoàng mai táng. Chính xác, một hiệp sĩ được giáo hoàng mai táng. Ông nhìn Landon. Theo anh, điều đó có nghĩa là gì? Một hiệp sĩ đã được một giáo hoàng chôn cất. Một hiệp sĩ được giáo hoàng chủ trì tang lễ. Ồ thật, bao giờ cũng lạc quan Robert à. Hãy xem câu thứ hai đi. Hiển nhiên là hiệp sĩ này đã làm điều gì đó để chuốc lấy cơn thịnh nộ thần thánh của giáo hội. Hãy nghĩ lại, hãy xét năng động giữa giáo hội và các hiệp sĩ Templar. Một hiệp sĩ đã được một giáo hoàng mai táng phải không? Một hiệp sĩ bị một giáo hoàng giết phải không? Sophie hỏi. Tibin mỉm cười và vỗ vỗ vào đầu gối cô. Suy luận tốt lắm của bạn thân mến. Một hiệp sĩ bị một giáo hoàng chôn cất, tức là bị giết. Laden nghĩ đến chiến dịch khét tiếng truy quét các hiệp sĩ Templar vào năm 1307, ngày thứ 6 13 bất hạnh, khi giáo hoàng Clement đã giết và chôn hàng trăm hiệp sĩ Templar. Nhưng hẳn phải có vô số một của những hiệp sĩ bị giáo hoàng giết chứ. À, không phải như vậy đâu. Nhiều người trong số họ bị thiêu trên giàn thiêu và bị ném thẳng xuống sông Tiber. Nhưng bài thơ này nhắc đến một ngôi mộ. một ngôi mộ ở London và có một số hiệp sĩ được chôn ở London. Ông dừng lại nhìn Landon như thể đang đợi ánh sáng hé rạng trong đầu ông ta. Cuối cùng ông sốt ruột. Robert à, vị chúa, ngôi nhà thờ do đội quân của tu viện Sion xây dựng ở London chính các hiệp sĩ Templar. Nhà thờ ở đó có hầm mộ, 10 trong số những ngôi mộ ghê sợ nhất mà anh có thể thấy đấy. Landon chưa từng đến nhà thờ Templar, mặc dù ông đã đọc rất nhiều giới thiệu chiếu về nó trong quá trình nghiên cứu về tu viện Sion, đã từng một thời là trung tâm cho mọi hoạt động của các hiệp sĩ Templar và tu viện Sion ở nước Anh. Nhà thờ Templar được đặt tên như thế để tôn vinh Solomon Templar, đền thờ Solomon. Từ đó, các hiệp sĩ Templar rút ra danh hiệu của mình cũng như những tài liệu Sanrio đã mang lại cho họ ảnh hưởng to lớn ở Roma. Có rất nhiều chuyện về các hiệp sĩ tiến hành những nghi thức kỳ lạ, bí mật bên trong hậu cung khác thường của nhà thờ Templar. Nhà thờ Templar ở phố Fleet. Thực tế, nó ở ngõ Inner Templar, ngay sát phố Fleet. Tibin thật ranh mảnh. Tôi muốn thấy anh đổ mồ hôi thêm tí nữa trước khi tôi nói ra. Cảm ơn. Cả hai đều chưa đến đó, có phải không? Sophie và Landon gật đầu. Tôi không ngạc nhiên lắm. Giờ đây, nhà thờ Templar đã bị che khuất sau những tòa nhà lớn hơn. Thậm chí có rất ít người biết có nó ở đó. Nơi cổ kính bí hiểm, kiến trúc ngoại giáo đến tận cốt lõi. Sophie có vẻ ngạc nhiên. Ngoại giáo? Ngoại giáo mang tính chất đa thần. Nhà thờ hình tròn, các hiệp sĩ Templar đã bỏ qua thiết kế quy hoạch hình chữ thập theo truyền thống của người Cơ Đốc và xây dựng một nhà thờ hình tròn hoàn hảo để tôn vinh mặt trời. Lông mày của ông biểu diễn một vũ điệu kỳ quái. Một lời chào không mấy tế nhị gửi tới những chàng trai Roma. Khác nào là họ khôi phục lại Stonehenge ở trung tâm London vậy? Sophie nhìn Tibin. Thế còn những câu sau của bài thơ? Vẻ vui thích của nhà sử gia nhạt dần. Tôi không chắc, thật khó mà lần cho ra. Chúng ta cần cẩn thận xem xét từng chiếc trong 10 ngôi mộ. Nếu may mắn, ta sẽ thấy được một trong số đó rõ ràng là thiếu một quả cầu. Landon nhận thấy họ đã gần mục tiêu đến mức nào. Nếu quả cầu thiếu vắng cho biết mật khẩu, thì họ có thể mở cái hộp mật mã thứ hai. Ông thấy khó tưởng tượng ra những gì họ có thể tìm thấy bên trong. Landon xem lại bài thơ. Nó giống như một loại trò chơi ô chữ tổ xưa. Một từ có 5 chữ cái nói về chén thánh. Trên máy bay, họ đã thử tất cả những mật khẩu có vẻ là hiển nhiên. Nhưng hình trụ không nhúc nhích, quá hiển nhiên. Vẻ như có một từ 5 chữ cái nào khác liên quan đến việc tử cung mang thai của Rose. Việc một chuyên gia như Letty Bean cũng không nắm bắt được cái từ này cho Landon thấy rằng đây không phải là một từ quy chiếu đến chén thánh một cách thông thường. Ngay Let, Remy gọi qua vai. Ông ta đang nhìn họ trong gương chiếu hậu qua tấm ngăn để ngỏ. Ngài nói phố Fleet ở gần cầu Blackfriars phải không? Đúng, đi theo đường Victoria. Tôi xin lỗi, tôi không biết chắc nó ở quãng nào. Mọi khi chúng ta chỉ đi đến bệnh viện thôi. Tibin nhìn Landon và Sophie, mắt long sòng sọc và lầu bầu. Tôi thề, đôi khi thật cứ như là bảo mẫu giữ trẻ vậy. Xin để cho tôi một lát, các bạn cứ tự nhiên dùng đồ uống gì nhấm nháp. Ông rời bọn họ, hì hụi lết đến nói chuyện với Remy qua tấm ngăn để ngỏ. Lúc này Sophie quay sang Landon, giọng của cô êm ả. Robert, không ai biết anh và tôi đang ở anh đâu. Landon thấy cô nói đúng. Cảnh sát quận Kent hẳn đã nói với Fache là chiếc máy bay trống không. Và Fache ắt hẳn phải cho là họ vẫn ở Pháp. Chúng ta là vô hình. Cái mẹo nhỏ của Led đã kiếm được cho họ vô khối thời gian. Tuy nhiên Fache sẽ không bỏ qua dễ dàng. Ông ta đã sa đọa quá nhiều vào trò truy bắt này. Landon cố không nghĩ về Fache. Sophie đã hứa sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để miễn trách nhiệm cho Landon khi vụ việc này kết thúc. Nhưng Landon đã bắt đầu sợ là điều đó có thể không quan trọng. Fache dễ có thể nằm trong âm mưu này. Mặc dù Landon không thể tưởng tượng được là cảnh sát tư pháp lại dây dưa vào chuyện chén thánh, ông vẫn cảm thấy đêm nay có quá nhiều trùng hợp ngẫu nhiên đến nỗi không thể bỏ qua khả năng Fache có thể là một tòng phạm. Fache là một người có đạo và ông ta kiên quyết đổ tội giết người cho ta. Lại nữa, Sophie thì cứ biện luận rằng Fache đơn giản chỉ quá sốt sắng thực hiện việc bắt giữ. Xét cho cùng, bằng chứng chống lại Landon là đáng kể. Ngoài việc tên của Landon được viết ngoạch ngoạc trên sàn bảo tàng Louvre và trong sổ ghi các cuộc hẹn của Sonia, giờ đây đã rõ ra là Landon đã nói dối về bản thảo của mình rồi sau đó bỏ chạy theo gợi ý của Sophie. Robert, tôi lấy làm tiếc là anh đã dính líu quá sâu. Nhưng tôi cũng rất vui mừng là anh ở đây. Sophie nói, đặt tay lên đầu gối của Landon. Lời bình luận nghe có vẻ thực dụng hơn là lãng mạn. Tuy nhiên, Landon vẫn cảm thấy lóe lên bất ngờ một tương quan hấp dẫn giữa hai người. Ông mỉm cười một cách mệt mỏi với cô. Tôi sẽ vui hơn nhiều khi tôi được ngủ một giấc. Sophie im lặng khoảng vài giây. Ông tôi yêu cầu tôi tin anh. Tôi lấy làm vui mừng là đã nghe lời ông tôi lần này. Ông của cô thậm chí còn không hề biết tôi. Dù vậy, tôi vẫn không thể không nghĩ là anh đã làm mọi thứ ông muốn. Anh đã giúp tôi tìm ra viên đá đỉnh vòng, giải thích về Sanrio, kể với tôi về nghi lễ trong tầng hầm. Không hiểu sao đêm nay tôi cảm thấy gần gũi với ông tôi hơn nhiều năm trước đây. Tôi biết ông tôi sẽ rất vui sướng về điều đó. Đằng xa, đường chân trời của London đã bắt đầu hiện ra qua làn mưa bụi lúc rạng đông. Trước kia, thống ngữ ở London là đồng hồ Big Ben và cây cầu Tower Bridge. Giờ đây chân trời cúi chào Millennium Eye, con mắt thiên niên kỷ. Chiếc bánh xe quay Ferris khổng lồ cực kỳ hiện đại leo tới độ cao 150 mét, từ đó ngắm quang cảnh thành phố thật ngây ngất. La Đình đã thử lên đó một lần, nhưng những khoang ngắm cảnh khiến ông nhớ đến những quan tài đá kính bưng và quyết định đứng vững trên mặt đất mà thưởng thức quang cảnh từ đôi bờ lộng gió của sông Thames. La Đình cảm thấy ai đó bóp mạnh vào đầu gối, kéo ông quay lại và thấy đôi mắt xanh của Sophie dán vào mình. Ông nhận ra là cô đang nói với mình. Anh nghĩ chúng ta nên làm gì với những tài liệu Sanrio nếu chúng ta tìm thấy chúng? Những gì tôi nghĩ không phải là vấn đề. Ông cô đã trao hộp mật mã cho cô, và cô nên làm theo những gì mà linh tính mách bảo rằng ông cụ muốn cô làm như vậy. Tôi biết quan điểm của anh. Rõ ràng anh đã viết điều gì trong bản thảo đó làm cho ông tôi tin vào nhận định của anh. Ông tôi đã lên lịch một cuộc gặp riêng với anh. Điều đó là hy hữu. Có thể ông cụ muốn bảo tôi rằng tôi đã hiểu sai hoàn toàn thì sao? Tại sao ông tôi lại bảo tôi tìm anh, trừ phi ông tôi thích ý tưởng của anh? Trong bản thảo của mình, anh ủng hộ ý kiến cho rằng tài liệu Sanrio nên được công bố hay cứ để bị chôn vùi? Cả hai ý đều không. Tôi không đưa ra nhận định theo một trong hai cách đó. Bản thảo đó bàn về hệ biểu tượng của tín nữ thiên liêng, truy tìm những minh họa cho tín nữ thiên liêng trong toàn bộ lịch sử. Chắc chắn tôi không mạo nhận là mình biết chỗ chiến thánh được cất giấu hoặc cho rằng nó có nên được tiết lộ hay không. Tuy nhiên, anh đang viết một cuốn sách về nó. Vậy rõ ràng là anh cảm thấy thông tin nên được chia sẻ. Có một sự khác nhau rất lớn giữa việc tranh luận trên cơ sở giả thuyết về một lịch sử khác của Christ và... Ông ngừng lại. Và cái gì? Và việc trình ra trước thế giới hàng ngàn tài liệu cổ như là bằng chứng khoa học rằng Tân Ước là thư chứng sai. Nhưng anh đã nói với tôi rằng Tân Ước được dựa trên những điều bịa đặt. La Đình mỉm cười. Sophia, mọi niềm tin vào thế giới đều được dựa trên những điều bịa đặt. Đó là định nghĩa về niềm tin. Chấp nhận điều mà chúng ta tưởng tượng là đúng, điều mà chúng ta không thể chứng minh. Mọi tôn giáo đều miêu tả Thượng Đế qua ẩn dụ, ngụ ngôn và cường điệu, từ những người Ai Cập cổ cho đến các trường đạo ngày Chủ Nhật. Ẩn dụ là một cách để giúp trí óc chúng ta xử lý những gì không thể xử lý. Vấn đề chỉ phát sinh khi chúng ta bắt đầu tin những ẩn dụ của chính chúng ta theo nghĩa đen. Vậy là anh tán thành để những tài liệu Sanrio bị chôn vùi mãi mãi. Tôi là một sử gia. Tôi chống lại sự hủy hoại tài liệu. Và tôi muốn thấy những học giả tôn giáo có được thông tin nhiều hơn để suy ngẫm về cuộc đời khác thường của Jesus Christ. Anh đang lập luận cho cả hai phía trong vấn đề của tôi. Tôi, Kinh Thánh là kim chỉ nam cơ bản cho hàng triệu người trên hành tinh này. Và bằng cách tương tự các kinh Koran, Torah và Pali Canon đã dẫn dắt những người của các tôn giáo khác. Nếu tôi và cô có thể khai quật được tài liệu nói ngược lại những câu chuyện thần thánh của tín ngưỡng Hồi giáo, tín ngưỡng Do Thái, tín ngưỡng Phật giáo, tín ngưỡng của kẻ ngoại đạo, thì liệu chúng ta có nên làm điều đó chăng? Chúng ta có nên phất lên một ngọn cờ và nói với các Phật tử rằng chúng ta có bằng chứng là Phật Tổ không sinh ra từ hoa sen, hoặc giả là Giê-xu không được sinh ra từ sự thụ thai trinh khiết theo nghĩa đen? Những ai thực sự hiểu tín ngưỡng của mình đều hiểu những câu chuyện đó là ẩn dụ. Sophie có vẻ hoài nghi. Bạn của tôi, một người sùng đạo Cơ Đốc, dứt khoát tin rằng Christ đi trên mặt nước theo nghĩa đen, biến nước thành rượu vang theo nghĩa đen và sinh ra từ sự thụ thai trinh khiết theo nghĩa đen. Quan điểm của tôi chính xác là ngụ ngôn tôn giáo đã trở thành một phần kết cấu của hiện thực, và việc sống trong hiện thực đó giúp hàng triệu người xử thế và trở thành người tốt hơn. Nhưng có vẻ như hiện thực của họ là giả dối. Cũng chẳng giả hơn hiện thực của một người giải mã toán học lại tin vào số tưởng tượng, bởi vì nó giúp cô ta giải những mật mã. Cái đó không hợp lý. Một khoảnh khắc trôi qua. À, vừa nãy cô hỏi gì nhỉ? Tôi cũng không nhớ. La Đình mỉm cười. Đúng là lần nào cũng hiệu quả.